Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 596, đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Góc truyện audio.com, editor, may, nhưng mà Thịnh Mạt Ly lại không nghe. Cô ta chính là không thể nhìn thấy Thịnh Vị Ương trôi qua tốt. Vừa rồi cô ta đã chuẩn bị nói với Thịnh Vị Ương. Nhưng lại không nghĩ rằng cô ta ngược lại bị Thịnh Vị Ương và khuê mật chết tiệt kia hợp nhau chọc điên. Toilet nữ trung tâm thương mại Bách Hóa, Thịnh Mạt Ly nhìn chi phiếu 100 vạn trong tay. Gương mặt trang điểm đậm cười đến cực kỳ ngoan độc. Thịnh Vị Ương, không nghĩ tới cô lại có thể đắc tội nhị công chúa nhà họ Giả. Lần này cô chính là chết chắc rồi. Ha ha, nhưng mà Thịnh Mạt Ly không suy nghĩ cẩn thận chính là... Vì sao Dạ tiểu thư không cho cô ta nói ra chuyện thiếu phu nhân của Hoàng Phủ Đế Quốc là dã loại? Nếu công khai, không phải càng có thể đả kích đến Thịnh Vị Ương sao? Ánh mắt đố kỵ ghen ghét xẹt qua một chút ác độc. Thịnh Vị Ương đã gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Bạc Ái nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm. Vừa mới ăn xong lẩu uyên ương cay nóng với Nam Tiểu Tố. Hoàng Phủ Bạc Ái liền gọi điện thoại tới. Thịnh Vị Ương còn chưa có mở miệng nói chuyện. Trong điện thoại, giọng nói lạnh băng mà gợi cảm của người đàn ông truyền đến. Cô bé ngu ngốc, em ở đâu? Em ở bên này của quảng trường Thế Giới Thành. Mới vừa ăn cơm xong với Tiểu Tố. Thịnh Vị Ương cầm lòng không đậu vểnh khóe miệng. 3 tuổi, đợi chút em liền đi trở về. Đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Anh lập tức đến, 3 tuổi anh, Thịnh Vị Ương vẫn chưa nói xong. Nghe được một chỗ khác điện thoại còn có giọng nói của người đàn ông khác. Hoàng Phủ Bạc Ái lại lạnh lùng bổ một câu. Còn có khuê mật của em. Sau đó liền cúp điện thoại. Thịnh Vị Ương sờ sờ cái mũi. Tình huống như thế nào? Nam Tiểu Tố ở bên cạnh cười đến vẻ mặt run rẩy. Chậc chậc, Tà Ác chép miệng. Ai nhà uy, 3 tuổi, có cần phải gọi đến thân thiết như vậy không? Tiểu Ương tử, cả người tớ đều nổi hết da gà lên rồi. Chấm chấm chấm chấm, hai má Thịnh Vị Ương nhiễm ửng hồng khả nghi. Nghiêm trang nói, ai biểu anh ấy ấu trĩ như vậy? Cách chương.